Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1251 dư luận. Bọn họ tin Phật, tin nói, tin chính mình, tự cũng tin quỷ thần. Nói Quách Phác giả thần giả quỷ, đó là người chờ ngu muội, không có tư cách biết được thiên cơ. Hắn có thể chú thích Chu Dịch Sơn Hải Kinh Mục Thiên Tử Chuyện Sở Từ Cùng Phương Ngôn, các người bậc này người, sợ là liền này đó thư bìa sách cũng chưa tư cách xem đi. Hắn chính là bằng thật bản lĩnh ăn cơm, cũng không phải bên ngoài những cái đó làm sằng làm bậy phương sĩ. Ngươi đừng vội nhục nhã người. Ai nói chúng ta không thấy quá Chu Dịch? Ngươi xem qua, ngươi có thể xem hiểu không? Đối phương nghẹn lại, hắn thật đúng là xem không hiểu. Đúng là bởi vì không hiểu, cho nên không tin a. Tuy rằng, Nhật Thực Tiên Đoán chỉ là kẽ hở thứ nhất tiểu văn chương, nhưng bởi vì Nhật Thực quá làm người sợ hãi, hơn nữa thảo luận người nhiều, vì thế liền xem không hiểu báo, lại không đi quán trà uống trà bình dân bá tánh đều đã biết. Đầu đường nghị luận sôi nổi, Triệu Hàm Chương liền lại viết không ít Nhật Thực tiểu phổ cập khoa học, cấp phát đến công báo thượng, một ngày một cái, chiếm không gian không lớn, rồi lại cũng đủ chọc người mắt. Đương nhiên, nàng không thể phổ cập khoa học quá kỹ càng tỉ mỉ. Vì thế phổ cập khoa học xong hai điều lúc sau, nàng liền bắt đầu ném lịch sử ký lục, đời nhà Hán Nhật. Thực ký lục đặc biệt hoàn bị. Ở đời sau, rất nhiều ký lục đều ở thời gian cùng trong chiến loạn đánh rơi. Nhưng hiện tại khoảng cách Hán diệt vong chỉ qua 100 nhiều năm, tuy rằng Hoàng Trong Đình bảo tồn các loại thư tịch cùng ghi lại cũng bị mất không ít. Nhưng thực xảo chính là, về Nhật Thực ký lục tất cả đều bảo tồn xuống dưới, Triệu Hàm Chương khiến cho Triệu Vân Hân trích sao, trực tiếp làm công báo đăng, vì thế đi quán trà nghe thuyết thư tiên sinh đọc công báo các bá tánh thường thường kinh hô một tiếng, có chuyện tốt văn nhân liền bắt đầu số. Đếm tới tháng giêng 28, công báo rốt cuộc đăng xong đời nhà Hán Nhật Thực ký lục. Chỉ Hán một sớm liền có 132 điều Nhật Thực ký lục. Này rốt cuộc là thật hay giả? Hơn 100 năm trước sự, nhiều tuổi nhất giả đều sống không đến khi đó. Ta chờ lại như thế nào biết được đâu? Mà triều đình công văn cùng ký lục, chỉ có tương quan quan viên có thể xem. Đừng nói bọn họ này đó không biết chữ bá tánh, chính là biết chữ văn nhân cũng rất khó có cơ hội nhìn đến tin tức. Vẫn luôn là chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ chung, liền không biết ngày này thực là ứng ở khi nào. Nếu đăng báo trước, cho là sắp tới đi. Nhưng này đều 20 ngày qua, cũng không gặp có Nhật Thực a. Hay là sai đi, mau đừng nói nữa, vừa nghe lời này liền biết người đọc sách không tinh, Nhật Thực chỉ ở mùng 1, này hơn 20 thiên như thế nào sẽ có. Người nọ nói, nếu thực sự có Nhật Thực, không ở 2 tháng mùng 1, liền ở 3 tháng mùng 1, xa, Quách Thần Tiên lại lợi hại cũng tính không ra đi. Lời này liền truyền khai, vì thế mọi người đều đang chờ 2 tháng mùng 1. Xem có phải hay không thật sự sẽ có Nhật Thực, Quách Phác cũng đang đợi, cả triều văn võ đều đang đợi. Bọn họ ngay từ đầu phản đối quá Triệu Hàm Chương chờ báo như vậy tin tức. Một là sợ kích khởi dân biến, thứ hai là sợ hãi tiên đoán không chuẩn, có tổn hại triều đình thể diện, nhưng bọn hắn phản đối không có hiệu quả. Triệu Hàm Chương như cũ kiên trì, tiểu hoàng đế cũng đang đợi. Thả là lo sợ bất an chờ, hắn việc học giảm bớt, triều chính cũng giảm bớt, nhưng này hơn 20 thiên tới áp lực lại là xưa nay chi nhất, hắn thực sợ hãi. Hắn sợ hãi thật sự xuất hiện Nhật Thực, sợ hãi Triệu Hàm Chương cùng thiên hạ vạn dân sắp xuất hiện hiện Nhật Thực tội lỗi đầy đến hắn trên. Người, bất quá, hắn này hoàng đế đương đến hữu danh vô thật. Tổ tiên nhóm đủ loại kiểu dáng tao thao tác, sẽ không thật là chết người quá nhiều. Ông trời xem bất quá đi, cho nên xuất hiện nhật thực tới diệt Tư Mã Thị đi. Tiểu hoàng đế núp ở phía sau trong cung một tiếng không dám cổ họng. Nhưng mỗi chương công báo cũng chưa bỏ lỡ, không biết vì sao. Nhìn đến mỗi ngày đổi mới 7-8 điều nhật thực ký lục. Tiểu hoàng đế dần dần không như vậy sợ hãi, ân. Vẫn là sợ, chỉ là sẽ không sợ tới tay chân run, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhật thực như cũ là treo ở hắn trên đỉnh đầu kiếm. Tùy tiện khả năng sẽ rơi xuống, 2 tháng mùng 1. Mỗi phùng mùng 1 15 đại triều hội, các triều thần dựa theo lệ thường tiến cung tham gia đại triều hội, chỉ là hôm nay đại điện đặc biệt. An tĩnh, Triệu Hàm Chương đều tại vị trí ngồi một hồi lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu đi xuống nhìn lướt qua, lại quay đầu xem một cái ngồi ở phía trên bên phải tiểu hoàng đế. Nghĩ nghĩ sau nói, đại gia tựa hồ không có nghị sự tâm tình. Nếu như thế, đại gia cùng nhau đi xem tinh đài thưởng ngày. Cấp Uyên ho khan 2 tiếng, cảnh cáo xem một cái Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cười cười, dẫn đầu đứng dậy, xoay người mặt hướng hoàng đế nói, đi thôi, bệ hạ. Tiểu hoàng đế sắc mặt vi bạch, run rẩy chân đứng lên. Triệu Hàm Chương xem hắn đứng thẳng không xong bộ dáng, liền hướng hắn duỗi tay. Tiểu hoàng đế lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng sắc mặt, thật cẩn thận bắt tay đặt ở tay nàng tâm. Triệu Hàm Chương liền đỡ hắn đi xuống bậc thang. Tiểu hoàng đế trong lòng yên ổn một ít. Dẫn đầu hướng xem tinh đài đi. Quách Phác chính độc chiếm xem tinh đài xem bầu trời thượng thái. Dương đâu? Thấy Triệu Hàm Chương đột nhiên lãnh văn võ bá quan lại đây, liền không rất cao hứng đứng dậy. Hắn theo bản năng cấp Triệu Hàm Chương hành lễ. Khom lưng cong đến một nửa nhìn đến đứng ở nàng bên cạnh tiểu hoàng đế. Vội vàng tiểu biên độ xoay một chút thân mình, sửa lời nói, thần tham kiến bệ hạ. Tiểu hoàng đế lúc này tâm thần đều ở trên trời, căn bản sẽ không để ý, phất phất tay sau đi lên xem tinh đài, ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy chói mắt, vì thế rời đi ánh mắt. Hôm nay thật sự sẽ có nhật thực sao? Quách Phác nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Phó Đình Hàm tính hỏi Triệu Hàm Chương tương đối thích hợp đi. Bất quá Quách Phác tin tưởng Phó Đình Hàm thuật toán, vì thế cúi đầu đáp, đương có. Tiểu hoàng đế rất tưởng làm trò văn võ bá quan mặt nghi ngờ hắn, rồi lại sợ thật sự sẽ xuất hiện nhật thực, bởi vậy chỉ có thể trầm mặc không nói. Triệu Hàm Chương phất phất tay, lập tức có binh lính đem chiếu triển khai. Triệu Hàm Chương thỉnh tiểu hoàng đế cùng nhau ngồi xuống chờ, cấp các đại thần cũng ghế trên đi. Còn không biết phải đợi bao lâu đâu, binh lính đồng ý. Lập tức lấy tới một chương lại một chương chiếu làm các đại thần ngồi, lúc này xem tinh đài chung. Quanh tất cả đều là binh lính, cung nhân tính toán đâu ra đấy không vượt qua 20 cái. Tuy rằng nhật thực đó là nhật thực toàn phần cũng sẽ không thực hắc, nhưng nàng như cũ muốn đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên hôm nay hoàng cung phòng vệ muốn so ngày xưa nghiêm khắc. Tằng Việt một thân nhung trang, đứng ở trong một góc, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người mặt, không có phát hiện dị thường sau mới cúi đầu, thường thường ngẩng đầu lên xem một cái, ngồi hồi lâu. Thái dương càng ngày càng cao, gần như giữa không trung khi đột nhiên một đạo bóng ma rơi xuống, che khuất vốn dĩ sừng ở bọn họ trên người ánh mặt trời. Triệu Hàm Chương nghe được một mảnh hút không khí thanh, đã có đại thần nhịn không được kinh hô. Ngày, ngày có chỗ hồng. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thẳng thái dương, chỉ là nhìn về phía nó ven, liền thấy giữa không trung thái dương đen một góc. Triệu Hàm Chương quay đầu hỏi Quách Phác, hiện tại là khi nào? Quách Phác đã kích động đứng lên, nắm chặt nắm tay nói, buổi trưa một khắc, 11 giờ 15 phân a. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía thái dương. Thời gian này, hẳn là có rất nhiều người nhìn đến đi. ngày mai thấy, hết chương.